Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 90, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 33. Góc truyện audio.com. Nhìn Du Mạt Lị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm bóng lưng Triển Phi Dương cùng Triển Quả Nhi. Cố Thiển Vũ nở nụ cười. Nghe thấy Cố Thiển Vũ tiếng cười, Du Mạt Lị xoay người đi nhìn cô. Cười cái gì, nghe thấy Triển Quả Nhi giúp cô cùng Triển Phi Dương cáo tôi. Cô thật cao hứng đúng hay không? Tôi cao hứng cái gì? Cô thấy Triển Phi Dương bởi vì việc này mắng cô rồi. Cố Thiển Vũ bĩu môi. Kia đương nhiên, tôi ở Phi Dương trong lòng khẳng định so với cô quan trọng hơn. Du Mạt Lị quăng một chút chính mình đại ba lãng. Một mặt kiêu ngạo mà nói. Cho nên, tôi đối với cô không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Cố Thiển Vũ nhìn Du Mạt Lị. Cô giống như cười mà không phải cười mở miệng. Triển Phi Dương thích nhất ai? Ai mới là ảnh hưởng cô cùng Triển Phi Dương phát triển trở ngại? Cô hẳn là so với tôi rõ ràng hơn a. Cố Thiển Vũ câu nói này để Du Mạt Lị nhíu mày một cái. Triển Phi Dương thích nhất ai? Cô nhận biết Triển Phi Dương lâu như vậy. Cho tới bây giờ chưa thấy qua Triển Phi Dương bên người có nữ nhân hắn đặc biệt để ý, ngoại trừ tiểu chất nữ kia của hắn. Hắn đối bất kỳ nữ nhân nào đều rất lạnh lùng. Đúng, Triển Quả Nhi vẫn luôn không thích cô. Ở trước mặt cô Triển Quả Nhi cũng dám trắng trợn cùng Triển Phi Dương cáo trạng. Chớ nói chi là cõng cô không biết cùng Phi Dương nói xấu cô cái gì. Nhìn Du Mạt Lị sắc mặt đổi tới đổi lui. Biểu tình cuối cùng tỉnh ngộ, Cố Thiển Vũ buông lỏng một hơi, cuối cùng cái này nữ không xứng phải là quá ngu, muốn lợi dụng Du Mạt Lị chỉnh cô, cũng phải nhìn cô có không có tư cách để Du Mạt Lị lãng phí thời gian. Đồ đần đều có thể một chút nhìn ra Triển Phi Dương không thích cô. Du Mạt Lị tại sao phải ở trên người Triển Phi Dương không thích lãng phí thời gian cùng tinh lực bản thân? Cố Thiển Vũ thập phần ý xấu ngồi đợi Du Mạt Lị cùng Triển Quả Nhi xé. Chỉ là làm Cố Thiển Vũ không có nghĩ tới, Du Mạt Lị lại là như thế lôi lệ phong hành một người. Hơn nữa cô đối phó Triển Quả Nhi biện pháp còn không ngu ngốc. Ngày hôm sau buổi chiều mụ mụ nhiễm tình của Triển Quả Nhi liền đến. Tuy rằng đã gần 40 tuổi, nhưng nhiễm tình bảo dưỡng lại rất tốt. Dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, là một phu nhân thập phần có khí chất. Trông thấy nhiễm tình, Triển Quả Nhi rất kinh hỉ. Mụ mụ, sao người lại tới đây? Tại con ở nhà tiểu thúc thúc thời gian dài như vậy? Con cũng không biết trở lại thăm một chút chúng ta. Thiệt thòi mụ mụ cùng ba ba con. Con có nãi nãi ra ra con nhớ con như vậy. Nhiễm tình ngoài miệng oán trách Triển Quả Nhi, ánh mắt lại mang theo ý cười. Nhiễm tình không thể sinh dục, cho nên vẫn luôn đem Triển Quả Nhi làm con gái ruột. Thập phần yêu thương Triển Quả Nhi, con nào có, con vẫn nghĩ trở về. Thế nhưng lời tiểu thúc thúc không cho con ra ngoài. Hắn vẫn luôn để cho con ở nhà học bổ túc. Triển Quả Nhi chu miệng nhỏ, một bộ dáng vẻ rất ủy khuất. Cố Thiển Vũ ở một bên cười lạnh, có thời gian chuồn đi cùng đồng học chơi. Không có thời gian về nhà thăm phụ mẫu. Triển Quả Nhi thật là đủ không tim không phổi. Tiểu thúc thúc con cái này không là vì tốt cho con. Người tiểu nha đầu này còn cáo trạng tiểu thúc thúc con. Tiểu không có lương tâm. Tiểu thúc thúc con yêu thương con. Nhiễm tình tức giận vuốt vuốt Triển Quả Nhi đầu. Nhớ tới Triển Phi Dương kia gương mặt tuấn tú. Triển Quả Nhi trên mặt hiện lên một vệt ngọt ngào cùng thẹn thùng. Nhiễm tình cũng không có chú ý tới Triển Quả Nhi lông mi kia xóa quỷ dị cảm giác hạnh phúc. Bà mở miệng đối Triển Quả Nhi nói. Tiểu Quả Nhi, trở về phòng thu thập đồ vật của con. Hôm nay cùng mụ mụ chuyển về nhà ở, nghe thấy nhiễm tình. Triển Quả Nhi khóe miệng tươi cười cứng đờ. Vì cái gì để cho con chuyển về? Triển Quả Nhi quay lưng lại, không nhìn tới nhiễm tình. Rõ ràng đối nhiễm tình đề nghị này rất bài xích. Ra ra nãi nãi con đều nhớ con, đều hy vọng con chuyển về ở, nhiễm tình mở miệng. Cách chương.